Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 1, tâm tính từ mẫu 1, gocchuyenaudio.com. Trời đông giá rét chưa đến, nhưng cuối mùa thu này gió lạnh dĩ nhiên lạnh lẽo thấu xương. Trong hoàng cung, chế ý cơ bản các điện đều là đóng chặt cửa lớn để chống đỡ gió lạnh, nhưng luôn có một tầm điện như thế, thỉnh thoảng nhảy ra một tên gia hỏa mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hắt xì, Lạc Tuyết hắt hơi một cái, vội đem áo choàng chế ý người lại che kín chút. Thiên Hựu a, ngươi đừng mở cửa, ta đều sắp chết rét rồi. Thiên Hựu mới vừa đóng cửa lại trở về trong phòng gãi gãi đầu xin lỗi. Nhưng mà, ngươi yên tâm đi, ta đã phái người đi cửa tẩm điện của Hoàng nãi nãi chờ đợi, Mục Di Nương vừa ra, sẽ đến tìm ngươi. Lạc Tuyết nói qua, bưng lên trà nóng chê y bàn nâng ở trong tay. Được rồi, Thiên Hựu nghe vậy, lúc này mới không tình nguyện ngồi ở đối diện Lạc Tuyết, nhưng mà vẫn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đến cùng làm sao vậy? Người tới chỗ ta hơn nửa ngày rồi cũng không nói chuyện, cũng chỉ ở đây mở cửa đóng cửa, chẳng qua là nửa ngày không gặp ngươi cứ như vậy nhớ Mục Di Nương rồi. Lạc Tuyết che miệng cười trộm một tiếng, sáng sớm hôm nay Thiên Hựu này liền chạy tới chỗ mình, nói là Hoàng nãi nãi triệu Mục Di Nương tiến cung, lại không triệu nàng, mới đến đây chờ cô cùng trở lại, mà giờ khắc này nhìn dáng vẻ này của Thiên Hựu, làm sao cũng không như nàng nói đơn giản như vậy. Thiên Hựu nghe vậy, vểnh miệng lên không trả lời, thuận tay cầm lên chén trà chê y bàn nhấp một miếng. Nhìn Thiên Hựu rầu rĩ không vui như thế, Lạc Tuyết nhíu lại lông mi nhỏ cúi đầu suy nghĩ. Vậy nếu không ta cùng ngươi đi tẩm điện của Hoàng nãi nãi? Không được không được, Thiên Hựu vội lên tiếng ngăn lại. Tại sao vậy? Vừa nghe Lạc Tuyết hỏi tại sao, Thiên Hựu chính là gương mặt thẹn thùng. Thiên Hựu, ngươi có phải gây họa gì rồi? Lạc Tuyết nháy mắt mấy cái, đột nhiên thông suốt. Thiên Hựu mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Sẽ không phải là ngươi chọc An sư phụ tức giận, không dám về nhà rồi. Sắp thôi, Thiên Hựu vẻ mặt đưa đám, gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ hôm nay muốn khảo sát bài tập nhưng ta đã quên học bài. Ừ, hai ngày trước theo mẫu thân đi quân doanh chơi, đem chuyện này quên mất. Thiên Hựu lúng túng mở miệng. Sáng nay sư phụ đang nói việc này, nhưng mẹ bị Hoàng nãi nãi triệu tiến cung, nếu là bị sư phụ phát hiện ta sợ là lại khó tránh một trận trách phạt rồi. Cho nên tìm lý do liền chạy ra, muốn chờ mẹ cùng nhau trở lại, ít nhất sư phụ nếu như phát hỏa, mẹ còn có thể giúp ta che lấy một chút. Ha ha ha, ngươi a ngươi, còn nói ta không có trí nhớ, ngươi xem thử bản thân ngươi trí nhớ rách. Lạc Tuyết cười ha ha, gương mặt cười chê y sự đau khổ của người khác. Thiên Hựu vểnh môi, lại cũng không dễ phản bác, ta đây đều lửa cháy đến nơi, ngươi thì đừng cười ta. Được rồi, nhưng ngươi tại sao không trực tiếp đi tẩm điện của Hoàng nãi nãi a? Hoàng nãi nãi chắc chắn dò hỏi ta tình huống bài tập gần đây, ta cũng sẽ không nói dối, gây chuyện không tốt, sư phụ còn chưa phát hỏa, cũng bị Hoàng nãi nãi quở trách trước. Đó ngược lại cũng phải, Lạc Tuyết cũng gật gật đầu. Này Thiên Hựu, ngươi nói ngươi, Mục Di Nương đều trở về, ngươi làm sao còn bị An sư phụ sơi chết? Lạc Tuyết không thể nói như thế, sư phụ đối với ta có ân giáo du xê, cho dù mẫu thân trở về ta cũng không có thể đem giáo du xê của sư phụ ta quăng sau đầu. gocchuyenaudio.com. A, nhìn Thiên Hựu dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng như thế, Lạc Tuyết le lưỡi một cái, dù sao nàng đối với An Lương vẫn không có ấn tượng quá tốt gì. Nhà đầu thúi ngươi đây, trời lạnh không ở nhà, chạy loạn khắp nơi cái gì? Hai người đang trò chuyện, đột nhiên từ cửa truyền đến một tiếng trách cứ, vừa nghe thanh âm này, Thiên Hựu vui vẻ, vội quay đầu nhìn lại. Lại nói Mục Khuynh Tuyết mấy ngày nay chuyên tâm ở nhà với đứa trẻ, cả ngày lời lẽ sâu sắc, hơn nữa cô bỏ đi một thân quân phục đổi lại áo trắng váy dài, càng có vẻ linh động phóng khoáng. Bây giờ chính là cả Thiên Hựu mới nhìn thấy cô cũng phải say mê một lát, cảm thán mẫu thân của mình lại xinh đẹp rồi. Mắt thấy Mục Khuynh Tuyết một thân váy dài màu trắng, ở ngoài khoác một áo khoác sẫm màu, đang một mặt mỉm cười, chắp tay sau lưng lững thững đi tới phía hai người, Thiên Hựu không khỏi chậc lưỡi. Mẹ, Mục Di Nương, Mục Khuynh Tuyết đi tới gần, sờ sờ đầu nhỏ của Lạc Tuyết, sau đó lại véo lấy lỗ tai nhỏ của Thiên Hựu. Ai ya, mẹ ta đây không phải, muốn chờ người cùng nhau trở về sao? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đánh giá Thiên Hựu ăn mặc một chút, hơi nhíu mày. Trời lạnh như thế này, ra ngoài làm sao cũng không biết khoác thêm quần áo. Nói qua, đem áo khoác của chính mình cởi xuống, khoác lên cho Thiên Hựu. Thiên Hựu cười hì hì, ra ngoài quá vội, quên rồi. Lạc Tuyết ở một bên mắt trợn trắng, hai người này quả thực là coi chính mình làm không khí a. Được rồi, thời điểm không còn sớm, về nhà thôi. Mục Khuynh Tuyết dẫn Thiên Hựu đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, Tiểu Tuyết Nhi, có, Di Nương, làm sao vậy? Ngươi ngày gần đây bài tập là có lười biếng không? Ta mới cùng hoàng nãi nãi ngươi nói chuyện phiếm, nhìn nàng tựa hồ có ý định muốn tìm vị nghiêm sư đến giáo du xê ngươi, tự ngươi cẩn thận một chút. A Lạc Tuyết một tiếng kêu rên, chê y xe ngựa, Mục Khuynh Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Hựu ngồi ở một bên, hơi chút cục xúc bất an, nhìn Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, không đành lòng đánh thức cô. Này, tên gia hỏa ngươi đây, có phải là lại gây họa rồi? Nào ngờ Mục Khuynh Tuyết vẫn chưa ngủ, nhìn lén Thiên Hựu dáng vẻ ấy, liền biết không có chuyện tốt. Ạch kha kha mẹ, Thiên Hựu tâm trạng yếu ớt, vội dịch đến bên cạnh Mục Khuynh Tuyết, dựa vào cô lôi kéo làm quen. Mục Khuynh Tuyết bất đắc dĩ, bĩu môi nở nụ cười, giang hai cánh tay, đem hai tử ôm vào lòng. Nói đi, lại đã làm chuyện tốt gì chọc giận sư phụ ngươi tức giận? Mẹ làm sao biết ta lại chọc sư phụ tức giận? Hừ, ta không ở, ngươi cả nhà cũng không dám ở, không phải là bởi vì sợ An Lương, lại là vì cái gì? Ạch mẹ anh Minh, Thiên Hựu lúng túng gãi gãi đầu. Ừ, nói đi. Mục Khuynh Tuyết một tay ôm Thiên Hựu, loay hoay lỗ tai nhỏ của nữ nhi. Thiên Hựu một mặt thẹn thùng, suy nghĩ một chút, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo một hồi. Ai ya, mẹ đừng vặn. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Hựu lời còn chưa nói hết, lỗ tai đã bị Mục Khuynh Tuyết véo lấy, vặn nửa vòng nhỏ. Mẹ nghe Thiên Hựu làm nũng xin tha, Mục Khuynh Tuyết lườm nàng vài cái, mới buông tay. Ngươi nói ngươi xem, bởi vì loại chuyện này bị An Lương giáo huấn bao nhiêu lần, làm sao sẽ không nhớ lâu một chút. Đừng nói là An Lương, ngay cả ta đều phải tức giận. Mẹ, Thiên Hựu lần này là thật sự quên. Góc chuyện audio.com, cũng không cầu xin mẹ có thể bao che Thiên Hựu không việc gì, chỉ cầu mẹ giúp Thiên Hựu kéo dài thêm một ngày, để sư phụ ngày mai rồi khảo sát. Thiên Hựu đêm nay suốt đêm cũng phải đem bài tập học xong. Nghe xong Thiên Hựu lời ấy, Mục Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, tức giận trừng mắt. Thiên Hựu tự biết có lỗi, cúi đầu bĩu môi, thấy Mục Khuynh Tuyết một lát cũng không đáp ứng, càng là một bộ dáng dấp nhỏ tội nghiệp. Mẹ, sư phụ đánh người đau. Đưa tay kéo kéo ống tay áo Mục Khuynh Tuyết, mím môi, tha thiết mong chờ nhìn cô. Mục Khuynh Tuyết lúc này đỡ chán đau đầu. Bỏ đi, theo ngươi thì được. Hết chương một cách chương.